ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 428, em có biết tại sao em có thể ký được bản hợp đồng này không? Góc truyện audio.com, editor, Tuna, Ngôn Phi Thần lái xe, mang theo Mễ Kỳ, đi tới một quán cà phê. Trong quán cà phê, một người đàn ông tầm 50 tuổi ngồi ở một góc tây trang dày da, gương mặt nặng nề, nhìn qua có vẻ như là khôn thích nói chuyện. Ngôn Phi Thần trực tiếp đi qua. Đạo diễn Thạch, ngài khỏe chứ? Người này chính là đạo diễn của Mối Tình Đầu 55 ngày, Thạch Tiểu Phong. Thạch Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn Ngôn Phi Thần, nguyên lai là cậu. Ngôn Phi Thần gật đầu, ngồi đối diện ông ta. Lần này tôi đến là về chuyện nữ chính của Mối Tình Đầu 55 ngày, công ty chúng tôi. Công ty của mấy người không phải đã đề cử Chu Chu cho tôi sao? Thạch Tiểu Phong nói chuyện không chút cầu thả. Ngôn Phi Thần dừng một chút, đó là bọn họ đề cử, mà tôi tới nơi này là vì Đường Hạ. Đường Hạ? Thạch Tiểu Phong nhướng mày, cười lạnh một chút, chính là cái kia Đường Hạ lựa chọn như nước năm xưa của Lưu Vệ Đông, khinh thường Mối Tình Đầu 55 thứ của tôi. Ngôn Phi Thần nghẹn lời, nghe nói như thế, anh liền biết Lưu Tử Kỳ khẳng định là đã nói gì đó cho Thạch Tiểu Phong. Thạch Tiểu Phong hừ lạnh một tiếng, tôi là nể mặt giao tình trước kia nên hôm nay mới tới gặp cậu, nhưng nếu là vì Đường Hạ có chút quá không coi ai ra gì rồi. Thạch Tiểu Phong là cái đạo diễn kiêu ngạo, mà cho dù là bất kỳ ai, khi biết mình bị một tiểu minh tinh mới vào nghề chê, không giận mới là lạ. Ngôn Phi Thần dừng một chút, đột nhiên mở miệng, ông đã từng đáp ứng với tôi có thể đòi hỏi một việc đúng chứ? Thạch Tiểu Phong ngước mắt nhìn hắn một cái, nhưng tôi cũng từng nói qua chuyện công bất lượng tư. Ngôn Phi Thần cười, đem đĩa trong tay đưa qua, tôi chỉ là hy vọng ông có thể nhìn xem hai bộ phim này, một cái là Đường Hạ đóng, một cái là Chu Chu đóng, tôi tin tưởng sau khi ông xem xong chính ông cũng liền rõ ràng là mình nên chọn ai. Thạch Tiểu Phong sừng sốt, ông nhìn đĩa phim trong tay Ngôn Phi Thần, khẽ nhướng mày. Khả năng diễn xuất của cô Đường Hạ này, liền tốt đến như vậy. Tôi không tin, một cô bé 19 tuổi, ngâm mình ở vại mật tử lớn lên, đều không có trải qua nhân sinh khổ đoạn, cô ta biết cái gì gọi là kỹ thuật diễn xuất sao? Ngôn Phi Thần tiếp tục đem đĩa phim đẩy về phía trước. Thạch Tiểu Phong tiếp nhận tới, hai người liền rời khỏi quán cà phê. Trước cửa, Thạch Tiểu Phong nhìn về phía Ngôn Phi Thần. Cậu liền như vậy tin tưởng Đường Hạ? Ngôn Phi Thần nhướng mày. Tôi không phải tin tưởng cô ta, tôi là tin tưởng ánh mắt của mình. Vài ngày sau, An Mộc được gọi đến để ký hợp đồng với Thạch Tiểu Phong. Mối Tình Đầu 55 ngày dùng một tháng để lập kế hoạch, 2 tháng để quay, hậu kỳ cắt dựng 2 tháng, Thạch Tiểu Phong muốn bộ phim này hoàn thành trước Thất Tịch. Sau khi xác định ký hợp đồng, An Mộc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không có lại lần nữa bị người tiệt đường. Nghĩ đến tương lai lại có thể làm việc mình thích, quả thực là hưng phấn đến không nhịn được. Loại cảm giác này vẫn luôn liên tục đến, nhưng cô phát hiện cái cách mà Mễ Kỳ nhìn cô có chút kỳ lạ. Âu Dương sát sát đi theo phía sau An Mộc, mà Mễ Kỳ lại đi song song. Hôm nay ký kết hợp đồng là chuyện nhỏ, Ngôn Phi Thần không cần tự mình đến, nhưng bộ dáng của Mễ Kỳ. An Mộc dừng lại bước chân, Mễ Kỳ có phải có chuyện gì khó nói không, chị cứ nói thẳng ra đi. Mễ Kỳ ho khan một tiếng, Đường Hạ kỳ thật cũng không có. Góc truyện audio.com, gì, Ngôn lão sư không cho chị nhiều lời. Đôi mắt An Mộc nhìn chằm chằm nhìn về phía Mễ Kỳ, Mễ Kỳ chị đã khai đầu, em không tin chị sẽ không nói. Mễ Kỳ hơi khốn đốn, lúc này mới mở miệng, kỳ thật tôi chỉ là nhìn không được. Đường Hạ, em có biết em làm sao có thể ký được hợp đồng phim Mối Tình Đầu 55 ngày không? Cách chương.